Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84 tình cảnh. Hôm nay đại khái 10.000 cất chứa. Thêm càng hạ, phương xa, tuần phòng quân chiến thuyền dây lính đánh thuê phi thuyền thời điểm. Nhìn đến chiến thuyền thuộc về tuần phòng quân, ngốc thú đám người sợ tới mức lập tức đình lạc phi hành khí trốn vào trong rừng, được đến thám tử. Phát tới tình huống, ngốc thú biểu tình liền cùng ăn phân giống nhau, này Trần Nhiên sinh chính là nữ nhi sao? Tì em sinh chính là nhân tinh a, nàng phía trước những lời này đó nhằm vào chính là bọn họ này đó hãn. Phỉ, có thể nghĩ kế tiếp nhằm vào Kim Hương quản chế chủ yếu mục tiêu là ai, chính là bọn họ tổ chức. Ngốc thú đem tin tức chuyển đạt sau khi trở về. Đang ở mở họp xương tấn đám người lâm vào tĩnh mịch, tân nhiệm Đam Châu đề đốc là. Hẳn là Trần Nhiên, tuy rằng triều đình thông cáo còn không có ra tới, nhưng trình tự hẳn là đều đi xong rồi. Cho nên hắn có thể điều động tuần phòng quân, thảo. Này hai cha con là tóm được bọn họ tổ chức không bỏ sao? Xương tấn không tự giác đại nhập người bị hại vị trí. Cũng không nghĩ tới ai là người khởi xướng, không phải nói thôi vương hai nhà xử lực không cho hắn. Điều thăng Kim Lang, như thế nào lập tức thành đề đốc? Đây chính là văn võ hai ống thực quyền phó tỉnh cấp quan lớn. Nói là Kim Lang đệ tam bắt tay đều không quá, bất quá ở Đam Châu lại chỉ bài thứ năm. Lão nhị là Tống gia, lão tam vương gia, lão tứ là Giang Triều cha hắn, lão ngũ chính là Trần Nhiên, này Trần Nhiên thăng quan mẹ nó cùng ngồi hòa tiễn giống nhau, xương tấn. Chỉ là tổ chức bộ môn đầu lĩnh, không phải lãnh tụ, hắn cũng không rõ quan trường biến hóa, mà cái này chỉ huy điều hành chính lệnh hiển nhiên còn không có công khai. Nhưng Trần Nhiên đã là nắm giữ thực quyền. Ở Kim Hương buông xuống hành động chính là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đệ nhất đem hòa. Thuận tiện cứu một chút tam nữ nhi, này một phen lửa đốt đến nhưng quá là cơ hội. Đặc biệt là ở Trần A điêu một phen lời nói thuật sau. Trực tiếp thu nạp Kim Hương khu vực hoang dã tu sĩ nhân tâm. Ổn định trật tự, lại dùng kia địa quật nguy cơ đem tu sĩ quần thể cùng tuần phòng quân dung hợp được một ngày. Trong vòng. Thu quy về nhất thể, còn trực tiếp cường thế tuyên cáo chính trị tồn tại cảm, hơn nữa nếu địa quật nguy cơ bị giải. Tất là một cái cực đại chiến tích này còn không có tiền nhiệm liền trước lập công, tình thế như thế. Lại làm cho bọn họ đi ám sát Trần A Điêu. Hiển nhiên không hiện thực. Quan trọng nhất chính là hiện tại nàng đã bị tuần phòng quân cứu. Bọn họ muốn sát nàng cũng chỉ có thể đi oanh tạc chiến thuyền. Tìm chết đâu đi, làm sao bây giờ? Nặng nề chung, internet liên tuyến bên kia đầu lĩnh Lý Nguyên Thuật vỗ phía dưới cụ. Trầm giọng nói, cái kia lính đánh thuê hẳn là thôi ra phái đi. Lần này thất bại, còn bị bắt được người. Mặc kệ Trần Nhiên có thể hay không từ giữa tìm được liên hệ đến Thôi Dung chứng cứ phạm tội. Thôi Dung đều đứng ngồi không yên, xương tấn tâm niệm vừa động. Lão bản. Ngươi là làm chúng ta cùng Thôi Dung liên thủ, Lý Nguyên Thuật cười lạnh thanh. Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại Trần Nhiên cùng Tống ra bên kia đạt thành hiệp nghị. Đối hoang dã quản chế xuống tay, đem chúng ta đánh thành nhân loại phản đồ. Kia Thôi Dung lại yêu cầu răng nanh cũng không dám tìm chúng ta động thủ. Một khi bị tìm được dấu vết, không nói cử ra hủy diệt. Chính là hắn kia đã leo lên thượng kinh đô hào môn đích trưởng tử đều đến bị xử tử. Hắn là đầu óc nước vào mới có thể như vậy tuyển, hơn nữa làm vai ác. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn dưới trướng này hãn phỉ tổ chức là vì ích lợi mà tụ lại. Ngư lòng hỗn tạp, muốn nói có thể bảo đảm không ngoài tiết cơ mật là không có khả năng. Hiện tại Thôi gia đã bị Trần gia vài lần làm đến mặt xám mày cho. Bị triều đình quản trật an bảo bộ nhìn chằm chằm đã chết. Theo chân bọn họ hợp tác, chẳng khác nào cấp Trần Tống hai nhà đệ đao. Thôi Dung là một cái đanh đá chua ngoa quan lớn. Sao có thể phạm loại này sai lầm, xương tấn kỳ thật cũng minh bạch. Kia làm sao bây giờ, vốn dĩ chỉ là lo lắng kia Trần A Điêu sau lưng trả thù. Hiện tại hảo, hiện tại nhân ra thật sự trả thù. Giết vô số người đoạt bảo. Nhưng không gặp gỡ như vậy sinh mãnh, mới là cái cao tam thái kê. Cùi bắp, a, à, lợi hại không phải Trần A Điêu, là nàng sau lưng Trần Nhiên cùng Tống gia, còn có Kim Lăng học phủ. Nếu ta không đoán sai, đây là bọn họ Tam gia ở Đam Châu bố cục. Hãy chờ xem, kế tiếp học phủ theo chân bọn họ khẳng định có đồng bộ hành động, chúng ta chính là bị giết kia chỉ. Gà, Lý Nguyên Thuật ánh mắt cơ trí vô cùng, lại cũng bồi thêm một câu. Nhưng chúng ta đường lui còn có, đơn giản chỉnh hợp nhau tới rút khỏi Đam Châu. Rốt cuộc khác châu nhưng không giống Đam Châu bên này xu với ổn định. Nhưng thôi ra không có đường lui hơn nữa, thôi ra đã trước đây cũng đã đối chúng ta xuống tay. Mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là mặt khác, Thôi Dung người này dùng võ làm giàu, hắn cũng sẽ thừa dịp hiện tại mặt phát triển, nắm lấy cơ hội đoạt ở Trần Nhiên động thủ trước chu sát chúng ta, lấy thu hoạch danh vọng, mưu đoạt mặt khác quan chức, này liền đối chúng ta hình thành vây kín chi thế, chúng ta đây liền tiên hạ thủ vi cường, đem hắn phá sự cấp thọc đi ra ngoài, làm Thôi Trần hai nhà đi đấu, làm cho bọn họ không rảnh bận tâm chúng ta. Chúng ta đây liền có thời gian tới chỉnh hợp lui lại, Thôi ra dựa tử sĩ ở các địa quật cũng ám sát hoàng dã đội ngũ đoạt lấy linh hạch, nhưng chưa chắc so với bọn hắn sạch sẽ nhiều ít, có chút chứng cứ cũng bị bọn họ sở khống chế. Chính là vì tương lai nếu cần thiết có thể cùng này đó quyền quý chu toàn, hiện tại hiển nhiên chính là tất yếu thời điểm, trước kia bọn họ muốn tranh thủ chính là linh hạch cùng tài phú. Hiện tại bọn họ muốn tranh thủ chính là thời gian, Lý Nguyên Thuật an bài đi xuống. Nhằm vào Thôi ra bắt đầu rồi tinh mịn phản công kế hoạch, nhớ kỹ. Cẩn thận điểm, muốn cho Thôi Dung cho rằng này đó đều là Trần Nhiên cùng Trần A Điêu làm. Làm cho bọn họ chó cắn chó. Lý Nguyên Thuật khuôn mặt túc sát, đáy mắt âm ngoan, phi thuyền còn không có cất cánh. Khoang nội, Đinh Mão hội báo xong sau trở về. Chính nhìn đến lão vương vẻ mặt hoảng sợ nhìn không ngừng hộc máu A Điêu. Bên cạnh đi theo bác sĩ nhưng thật ra ổn được, vốn dĩ Đinh Mão chính là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh tới nơi này làm việc thuận tiện tiếp người. Đối vị này tân đề đốc nữ nhi hiểu biết không nhiều lắm, nhưng biết là học phủ học sinh, hảo gia hòa, mới là cái học sinh liền dám độc thân tới Kim Hương. Này không phải tìm chết sao? Còn muốn bọn họ đường đường tuần phòng quân tới đón người. Thật lớn phô trương. Cho nên ở tới phía trước, Đinh Mão đám người đối nàng thực không hảo cảm, cũng có chút khinh thường. Cảm thấy chính là cái đầu óc không tốt kiều tiểu thư, nhưng hiện tại. Tam quan trọng tố, vốn dĩ lấy tân nhiệm Đam Châu đề đốc Trần Nhiên mệnh lệnh là đối Kim Hương khu. Vực sẽ không hoàn toàn quản chế, mà là thành lập một cái hoàn toàn pháp trị nội hoang dã trấn nhỏ. Chỉ cần tiến vào nhất định khu vực liền cấm tiệt tàn sát. Lấy này kinh sợ tứ phương, cũng có thể thành lập khởi trung tâm trật tự. Lấy bóp chặt không ngừng hỗn loạn càn rỡ hoang dã nơi tàn sát sự kiện này có lợi cho hắn đối đam. Châu hoang dã khu vực toàn phương diện trị an tình huống khống chế bằng hỗn loạn Kim Hương vì lỗ thủng. Vì mặt khác khu vực làm gương tốt, nhưng muốn cho này đó đã càn rỡ lên hoang dã đại đội phục tùng. Bước đầu tiên muốn thiết huyết trấn áp, vừa mới Đinh Mão đã làm được. Bước thứ hai khó nhất, là muốn từ căn bản thượng chuyển biến bọn họ tư tưởng. Làm cho bọn họ sửa lại ngày xưa điên cuồng tàn sát đồng loại cướp lấy linh hạch thói quen. Ít nhất phải có sở kính sợ, bước đầu tiên rất khó. Đinh Mão là binh lỗ tử. Nơi nào có như vậy giáp tâm cùng lời nói thuật, nguyên tưởng rằng phải đợi đề đốc đại nhân tự mình an bài tâm phúc tới tẩy não. Không nghĩ tới, hắn thân nữ nhi không chỉ có đem những người này não giặt sạch, thậm chí đem bọn họ thiên linh cái cấp sốc một lần nữa thay đổi một cái não. Đinh Mão minh bạch, nàng lời nói thuật phân ba cái giai đoạn, đệ nhất, phê phán những người này ác hành. Nhưng lại lôi ra học phủ lấy tinh thần văn học tán thành những người này sơ tâm. Điểm thứ hai danh Kim Hương hỗn loạn ngọn nguồn. Ám chỉ những người này ở sợ hãi triều đình dưới tình huống tự phát rời đi chịu tội. Cô lập những cái đó hãn phỉ đoàn thể. Đệ tam lôi ra Kim Hương che giấu chí mạng nguy cơ khiến cho này đó hỗn loạn đội ngũ chỉnh hợp nhất. Thể cộng đồng kháng chiến, tam tiểu thư đa mưu túc trí. Vốn dĩ đối A Điêu có chút hờ hững, Đinh Mão giờ phút này có vài phần chân thành lo lắng đi theo cấp. Dò hỏi y quan tình huống. Y quan phán đoán kết quả chính là nàng thật sự thương thế thực trọng. Căn cơ bị hao tổn. Yêu cầu cấp cứu. Hơn nữa trường kỳ an dưỡng, Đinh Mão vừa nghe lời này liền trong lòng trầm trọng. Nhưng vẫn là khách khí lại cung kính nói một ít trường hợp lời nói. Cuối cùng đi theo mấy cái cấp dưới hành lễ rời khỏi phi thuyền bay lên. Đi trước Kim Lăng, trên phi thuyền. Lão Vương nhận được điện thoại. Cong eo đáp lời. Đương Trần Nhiên dò hỏi A Điêu tình huống. Hỏi nàng có thể hay không tiếp điện thoại thời điểm. Lão Vương theo bản năng nhìn về phía A Điêu. Người sau dùng ngón tay cắt một cái tiểu xoa. Lão Vương lập tức nói nàng hôn mê. Không thể đáp lời, Trần Nhiên chưa nói cái gì. Cúp điện thoại, nhưng chỉ chốc lát, A Điêu tài khoản liền chuyển vào 500 vạn tinh tệ, tin tức thượng còn phát tới quan tâm ngôn ngữ. Cuối cùng chính là một câu ta đã chỉ huy điều hành Đam Châu đề đốc. Ấn triều đình đãi ngộ ban một tiểu linh môn với phủ môn. Lấy tẩm bổ môn đình, người dưỡng thương trong lúc có thể về gia tộc dùng nó. Ứng có thể nhanh hơn an dưỡng tốc độ. Còn có mặc dù ngươi về sau khỏi hẳn. Nếu lại có hôm nay chi tình hình nguy hiểm. Lúc này lấy lập tức cầu cứu ra môn. Vi phụ tuy bình thường vô năng. Nhưng tốt xấu cũng có chút quan chức. Tự có thể hộ ngươi một vài, ngươi xem. Cái gì ngoài miệng dễ nghe lời nói đều không quan trọng. Chỗ tốt được đến vị. Trần Nhiên người này dối trá về dối trá. Nhưng một khi làm hắn ý thức được lẫn nhau gian ích lợi quan hệ chi quan trọng, hắn liền sẽ vô cùng là lướt đến cung cấp hết thảy nàng chân chính muốn hợp tác điều kiện, tiền cùng tài nguyên cùng với quan trật gia quyến đặc quyền. Trừ cái này ra hắn không có mặt khác đồ vật có thể cho nàng, có thể nói đương A Điêu thi đậu Kim Lăng học phủ lấy chứng minh nàng tư chất cùng chỉ số thông minh sau. Trần Nhiên liền biết muốn một lần nữa chế định đối đãi nàng thái độ, nàng cho hắn quan đồ thượng. Giúp ích, hắn liền hồi báo ích lợi, tiến tới làm nàng trở nên càng cường đại hơn. Trái lại lại có thể tương trợ gia tộc này kỳ thật cũng là đường Tống quốc sở hữu gia tộc hào môn. Đã định hình thức, chẳng qua nhân gia trong đại viện mặt ít nhất còn có vài phần chân thành liếc mắt đưa tình. Rốt cuộc huyết thống là nhất chặt chẽ quan hệ ràng buộc. Nhưng Trần gia bên này sao? Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, lão Vương tiếp theo thấy được chính mình di động thượng tin tức. Kinh hỉ sau cũng nhỏ giọng cùng A Điêu nói chính mình bị chỉ huy điều hành gia tộc tiểu tổng quản. Chủ yếu phụ trách nàng cái này tiểu chủ tử trong viện hết thảy sự vụ. Tiền lương cùng đãi ngộ đều đề ra vài cái ngạch cửa. Về sau ở Trần gia đi đường cũng có thể mang phong, người thành thật vui mừng giản dị tự nhiên. Đơn giản thăng chức tăng lương, tấm tác. Trần Nhiên lão cẩu săn sóc lên là thật săn sóc, A Điêu cười. Chờ lão Vương sau khi rời khỏi đây giữ cửa một khóa. Một thân dược vị hơi thở thoi thóp nàng linh hoạt ngồi dậy. Cầm lấy trên bàn trà đồ ăn vặt cùng trà sữa ăn lên, hôm nay chuyện này nhiều. Từ trên xuống dưới làm xuống dưới. Cũng thật đói chết nàng, bất quá cũng không biết hãn phỉ tổ chức bên kia kế tiếp sẽ như thế nào trả. Thù thôi ra, có lẽ còn sẽ cho Trần Nhiên bát nước bẩn đâu. Bất quá không sao cả, A Điêu một bên ăn. Một bên tinh tế suy tư khởi kế tiếp bước đi, đầu tiên. Đến chờ Kim Hương chiến dịch đã đến, hết thảy đều đem ở ngày đó Trần Ai lạc định bên kia. Còn ở Lăng Thành Trần Nhiên đã đem Lăng Thành sự vụ đều an bài hảo. Đời kế tiếp Lăng Thành thứ sử là hắn tiến cử đi lên. Tất nhiên là hắn nhân mạch. Bất quá cũng là trải qua hắn khảo sát mới đẩy đi lên. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Lăng Thành hiện giờ rất tốt cục diện là hắn vất vả kinh doanh quá. Cũng là ngày sau căn cơ. Tuyệt không cho phép một ít ngu xuẩn hủy hoại nó. Cho nên Trần Nhiên người này cẩn thận khảo sát quá thật lâu. Thả từ các phương diện xác định người này nhưng đắn đo. Không dám làm can, lại có thể thừa kế chính mình chính sách, sẽ không thay đổi xoành xoạch tai họa Lăng Thành cục diện. Lúc này mới buông tay, bất quá ở Lăng Thành ủy trị trong quá trình. Hắn cũng bắt đầu bố cục Đam Châu, vốn dĩ kế hoạch hảo hảo, buổi sáng bỗng nhiên nhận được A Điêu điện thoại, như vậy thiêu thân một mở miệng liền thăm hỏi hắn. Thân thể thế nào? Nếu không thoải mái nhất định phải nằm viện khai đao làm phẫu thuật. Ngàn vạn không cần chậm trễ bệnh tình. Nàng nhưng không nghĩ tóc đen người đưa đầu bạc người. Hắn tóc còn rất nhiều. Cũng thực hắc, đầy miệng không lời hay, Trần Nhiên nói cho chính mình này tam nữ nhi tiền đồ vô lượng. Không thể tùy tiện gian dậy, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng Ôn Thanh tế ngữ hỏi nàng hiện tại thế nào. Bỗng nhiên gọi điện thoại rốt cuộc có gì sự, nàng mở miệng nói muốn hắn phái người đi tiếp gì. Trần Nhiên nháy mắt nhạy bén đã nhận ra cái gì. Lại vừa hỏi địa phương, Kim Hương, Nga. Kim Hương, Trần Nhiên biết không có thể ở trong điện thoại nói. Nhưng nhất thời cũng vô pháp hỏi nhiều. Rốt cuộc triều đình thật muốn tra. Cái gì liên hệ con đường đều sẽ bị phiên cái đế hướng lên trời, người thông minh. Không cần sâu chuỗi, Trần Nhiên vốn là định rồi Kim Hương chính lệnh. Lập tức liền trước tiên thời gian an bài người qua đi, nếu nói lính đánh thuê ám sát còn có thể cân. Nhắc đến, nhưng hắn thật thật không nghĩ tới A Điêu mặt sau những cái đó ngôn luận, Trần Nhiên bên này mới. Vừa treo điện thoại, cũng làm quản gia cấp lão vương đề đãi ngộ lung lạc A Điêu. Quan trường những người khác điện thoại liền tới rồi, ngoài miệng các loại tán dương thổi phồng cùng. Với kỳ hảo, hiện giờ đã vì đề đốc, quan lớn khí độ vẫn phải có. Trần Nhiên thỏa đáng ứng đối. Nhưng buông di động liền tấn tấn tấn làm thật lớn một ly cà phê, áp áp kinh. Tà Trần ra gen quả nhiên nghiêu bức. Sau lại nghĩ nghĩ, hắn lại cầm lấy di động, học phủ bên này tin tức cũng thực mau. Khúc Giang Nam đã biết. Bị một ít xã hội quyền quý nhân sĩ trong tối ngoài sáng tán dương thời điểm. Nàng cũng chỉ là cười cười. Quay đầu lại liền vào hiệu trưởng văn phòng, ngươi dậy. Hiệu trưởng, không phải ngươi dậy sao? Khúc Giang Nam, giống nhau như vậy đường hoàng nói. Người ngoài không phải cho rằng ngài giáo. Chính là Trần Nhiên giáo, ngươi lời này nhưng không giống như là ở khen ta, hai người đối diện một. Hồi, hảo đi. Đã biết, hoặc là Trần Tốn Giáo, hoặc là nàng chính mình, nếu là người sau, kia đã có thể quá có ý tứ, đây là nhân tinh sao? Toàn ra hồ ly tinh đi, Khúc Giang Nam, nàng hẳn là cố ý vì học phủ đáp hảo bậc thang. Người muốn như thế nào đáp cái này bậc thang? Nàng hỏi chính là như thế nào đáp, mà không phải đáp không đáp, bởi vì Kim Hương bên kia cơ hội đối học phủ rất quan trọng, hiệu trưởng. Cười cười. Điểm xuống tay cơ, ta đang đợi tiểu hồ ly hắn cha tới tìm ta, quả nhiên. Di động vang lên, Khúc Giang Nam hiểu ý. Rời đi, đóng cửa lại thời điểm. Nàng suy nghĩ, Trần A Điêu là thấy thế nào ra Kim Lăng học phủ tình cảnh xấu hổ. Mà phòng hiệu trưởng nội, hiệu trưởng cùng Trần Nhiên kết thúc trò chuyện sau. Đôi tay chống cằm, nhìn trên tường, già nhưng trí chưa già, bút lông tự. Dùng bút máy ở trên tờ giấy trắng xoát xoát xoát viết ba cái tên. Nhưng bút đầu điểm tới điểm đi. Còn lẩm bẩm tự nói. Rõ ràng đuổi theo thác bạt. Qua tầng thứ ba. Lại ngụy trang điệu thấp. Hiện tại bỗng nhiên lại như vậy cao điệu. Mâu mâu thuẫn thuẫn. Luôn là có điều đồ đi. Bất quá thiên phú nhưng thật ra rất mạnh. Nhìn Khúc Giang Nam tựa hồ cũng ở do dự muốn hay không giáo nàng tuyệt học nếu dạy. Kia sự tình lại không giống nhau. Lại quá 2-3 tháng. Mặt khác châu tỉnh học phủ phòng trừng liền không nín được. Nhất định sẽ làm sự, đánh nhau là không tránh được. Trận này tuyệt không có thể thua, vậy ở Kim Hương trận chiến tranh này chung nhìn nhìn lại đi. Xem nàng còn có thể có cái dạng nào biểu hiện tuổi lớn. Lầm bầm lầu bầu cùng bệnh tâm thần dường như. Nhưng nếu có người ở bên cạnh. Sẽ phát hiện hắn viết xuống rõ ràng là ba cái tên, trong đó có Trần A Điêu. Thác Bạt, còn có một cái là ai? Hơn nữa tên này xếp hạng Trần A Điêu phía trước trên phi thuyền. Ăn uống no đủ A Điêu đánh cái no cách. Sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình lần này đoạt được tuy rằng bị y sư băng bó đến cùng móng heo. Giống nhau, nhưng A Điêu đỉnh đầu động tác không chậm. Thả ra 101 ngăn cách hơi thở sau. Đem chiến lợi phẩm đảo ra tới xem xét. Một bậc linh hạch 750 viên. Nhị cấp linh hạch 250 viên. Tam cấp linh hạch 90 viên. Linh tài thể 15 cái. Cấm kỵ vật 4 cái. Bao gồm hồng hình cung trưởng bộ. Tinh tệ tạp một đống. Không có gì dùng. Vô pháp chuyển khoản. Thiết bị một đống. A điêu trái tim phập phồng vài hạ. Nhưng thực mau ý thức ngốc thú đám người này một đợt tài nguyên kỳ thật cũng không tính nhiều. So không được lần trước ngốc ưng là mang theo sở hữu giật tiền thân ra tới. Bọn họ trên người tài nguyên hẳn là chỉ là sắp tới đoạt lấy đoạt được. Nếu không tam cấp linh hạch hẳn là xa không ngừng 90 viên, tính. Dù sao với nàng cũng coi như là thu hoạch thật lớn, nàng trở tay đem này đó linh hạch toàn bộ đốt. Cho bồn cầu, 4, 5 yêu cầu 1.000 điểm năng lượng. 5, 6 yêu cầu 10.000 điểm năng lượng, nói cách khác nàng có thể trực tiếp lên tới 6 cấp. Súng bắn chim đổi pháo A, cấp bậc. 6 cấp, trước mặt năng lượng độ 4.500 phần 50.000. Còn cần 45.000 điểm năng lượng thăng 7 cấp. Ghi chú, 5 cấp nhưng có một cái 10 mét khối lớn nhỏ chữ vật không gian. 6 cấp nhưng kích hoạt bản mạng linh tài biến hình năng lực. Niệm lực, 1.502.410, đồng bộ phóng thích linh khí. 70 lũ, đã đổi kỹ năng. 1. Tiểu quyền quyền tạp chết ngươi. LV 10. 2. Ánh mắt kéo sợi. LV 10. 3. Bùa chú tinh thông. LV 2. Mặt sau chính là 101. 202, nhưng đổi kỹ năng. 1. XXX biến heo. Công kích nguyền rủa loại kỹ năng. Sử đối phương biến heo thời điểm bản thể hoàn toàn tiến vào heo thể trạng thái. Tuy còn có thể sử dụng đạo thuật chờ thủ đoạn, nhưng thể chất 100% như lợn. Đổi yêu cầu 50 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 20 vạn niệm lực. 2. Khó kìm lòng nổi, lễ bao. Biến thái hệ kỹ năng. Nhưng làm đối phương thân thể tùy cơ buông xuống nào đó đặc thù trạng thái. Bá đạo thả mạnh mẽ khống chế sinh ra tương ứng lời nói việc làm. Đổi yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 3. Đạo pháp tinh thông. Đổi yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 4. Không tìm được người này 303. Nhưng ra đời một cái phong tuyệt sinh linh thể giấu vết thứ nguyên tiểu không gian. Đem chính mình giấu kín trong đó. Đổi yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. Sử dụng một lần 5 vạn niệm lực. Liên tục 5 phút. 5. Niệm lực linh năng cho nhau thay đổi năng lực. Không cần đổi. Bị động vĩnh cửu tồn tại. Nhưng thay đổi yêu cầu thiệt hại 5% niệm lực. À, điêu xem xong rồi nó nội dung. Nói như thế nào đâu? Đại khái có điểm bành trướng đi. Cùng loại cái loại này trong túi có 1.000 vạn. Liền nghĩ đi kinh đô nổi tiếng nhất vịt cửa hàng. Điểm một cái chơi. Điểm một cái nhìn nàng chơi. Còn có một cái bưng trà rót nước. Chính là như vậy bành trướng như khinh khí cầu. Sau đó phiêu tác giả có lời muốn nói. Nếu ngày mai 6 vạn dinh dưỡng dịch. Tiếp tục thêm càng. Dù sao hôm nay là không có khả năng 6 vạn. Dù sao hôm nay ta bỏ thêm. Vì sắp 1 vạn cất chứa. Hảo khó a. Này bổn cất chứa quá khó khăn. So lão vương chậm nhiều. Nguyên nhân vài cái. Văn án. Trước mấy chương nội dung. Cùng với linh khí sống lại đề tài ít được lưu ý. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng về sau đề cử. Vạn nhất tốt đề cử không tới phiên. Liền bỏ không lên rồi. Hy vọng đại gia nhiều hơn đặt mua cất chứa cùng với dinh dưỡng dịch điêu điêu ở huyền nhai phía. Trên kêu khóc. Có cho hay không dinh dưỡng dịch. Không cho ta liền từ này nhảy xuống đi. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2621, 43, 53 tương đương 2022, 04, 2711, 7:03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Bắc cực đêm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sai phụ luân hồi. Im mộng. Uyển thiến. 58.819.109. Dây si. Trông một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trong lâu lâu ngoại 120 bình. 6.930.975. 23.072.431.100 bình. Đem Tiểu Hùng trả ta 90 bình. Trường Uyên 84 bình. Bãi cái tư thế nhìn ngươi 75 bình. Fox sinh 59 bình. Cho ngươi một bó pha pha 56 bình. Iris lạc, cỏ lau hơi hơi 50 bình. Vô ái đường đường A, mềm mại, 26.927.169. Lưu trữ, nhất 40 bình, không có quần áo 38 bình. 41.589.322. Phù Bạch Hác, ta là mũ đỏ, lạc, độc thủ đại đường hôn. Biết biết điều, Abril, vẽ men giả, linh hình 30 bình. Xài phụ luân hồi 24 bình. Hiên triệt 23 bình. Hơi sinh tâm nguyệt. Aki 25.468.437. Tố tố. Cửu cửu 4. Ngọc ngọc. Doãn sa lê. Hoa hoa tương. Liên manh. Tuệ tuệ. Hảo muốn ăn gà rán. Đáng yêu no gà con. Quả tử trăm hương. Nấm hương cô cô 20 bình. Cả đời phù du 15 bình. 346.800.312. Phạn bạc, quải cái tiểu khả ái về nhà. Lạnh lẽo mộng, già lây si khê, sán sán, miêu muốn ăn thịt, diều bay khỏi trần, phàm mình, phân khối, A cộng 2, doanh, ẩn, tục trần mù mịt túc, bình dương trì thượng, diệp không quen biết, thương trụ vương, manh đại đại, lộc tây, phế phế, một chén cháo trắng, tím nguyệt điệp nhi, tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước. Mùa thu, thẩm cô nương, A cần, bạch cửu công tử, zero, mộc mộc mộc đầu gỗ, 9.527, trần quả, 54.188.448, 81, để người quốc, óc, 28th, càng, cây trúc, hạ mặc thần, lắc lắc diêu, em, chỉ là tiểu bạch L, hoài cá, ăn Tết làm theo nghèo. Miêu cái mễ tương đương, là ót, triệu tiểu sư muội khẽ ngữ trà hải, đây là một cái bệnh tâm thần, dụ, miêu miêu, ơ 21333, oang ngu 5, viết hoa tô, nhàn, trần tịch, lớp ngàn cốt, thủy chiêu lam, nắng sớm mờ mờ, rượu tâm kẹo sữa, sơ tễ, 26.956.255, phân khối, phong ngâm. 6.872, POIN, cộng 86, 28.369.333, 22.224.896, 6.743.752, Y Mộng, Uyển Thiến, Chi Hào, khi có hơi lạnh luôn là phong, Miêu Ô, đặt tên hảo khó, Dây Si, A Điêu Bảo Bối. Em, 666, hôm nay ngủ sớm sao? 10 bình, ám ảnh kinh, yên lặng 8 bình, 38.102.792. Ký chi 6 bình, ngắm cảnh, thược dược, khương tiểu tiểu bạch, violetet, chăm chảm đường, a phốc, nửa chén thanh cháo, thêm bối, văn tím tiểu trong suốt, dự nam, thanh không, ba đạo cốt, chim bay. Thu 5 bình, thích ăn dứa 4 bình, lam thương, cự tuyệt, cắt cánh bình luận 3 bình, trường đình vãn phong, di miêu thâm hẻm 2 bình, man phoi phu nhân, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, xin, đông đảo, Beyonce, hoa hoa già uy vũ, tháng 6 tuyết bay, Reiko nhà tương đương, trứng xào bánh gạo, tiểu an, ta là cảm ơn, ngải lan, sơ ly. Tiểu Tây Thảo một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.